Chương 417, đi tới thần thổ. Một cái thượng vị cảnh thánh nhân trên bảng cự kiêu bị tra tấn thê thảm như thế, bất kỳ người nào nhìn thấy đều sẽ sợ hãi. Làm Mộ Khương Sơn thủ lĩnh triệt để tử vong trong nháy mắt đó, trong ánh mắt của hắn mới xuất hiện một tia giải thoát. Đầy trời băng tuyết tung bay bay lả tả, trong không khí tản ra mùi máu tươi, toàn bộ thiên địa yên tĩnh im ắng. Tịch Thiên Dạ vung tay lên đem hàn phách cực quang cháo thu hồi, băng đá như mặt gương chân nhắn bầu trời biến mất, cái kia có thể đem thánh nhân cũng đông cứng hàn khí cũng biến mất, chỉ có trên mặt đất, trên ngọn núi, dòng sông bên trên băng tuyết không có hòa tan, nắm thiên địa vạn vật phủ lên trong suốt sáng long lanh. Trúc Hiểu Trang kinh ngạc nhìn nhìn Tịch Thiên Dạ, nửa ngày đều chưa có lấy lại đến tinh thần, nguyên bản hắn quyết định cùng Tịch Thiên Dạ đi ra đến, liền đã làm tốt tử vong chuẩn bị, nhưng không ngờ kết quả sau cùng lại là như thế ra ngoài ý định. Những cái kia đại lục ở bên trên thiên kiêu tuấn kiệt nhóm toàn bộ đều chôn nở ở thế giới rịa, từng cái run lẩy bẩy không dám nói lời nào, không dám thở, trong mắt đều là hoảng sợ. Tịch Thiên Dạ trên bầu trời dậm chân, rất nhanh liền đi vào Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật hai huynh muội trước mặt, khuôn mặt thanh tú tựa như giữa thiên địa như băng tuyết băng lãnh, từng kia bông tuyết dính tại sợi tóc của hắn bên trên, phảng phất vô tận gió sương chỗ sâu đi ra lữ nhân. Tịch Tịch Thiên Dạ, ngươi làm gì chúng ta huynh muội, nhưng không có trêu chọc ngươi. Vân Phong Giật khẩn trương ngăn ở Vân Tưởng Quân trước mặt, thân thể căng cứng cứng ngắc, trong gió rét không nhịn được run nhẹ nhẹ, sợ hãi của nội tâm căn bản là không có cách thức chế. Hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ hội chú ý tới huynh muội bọn họ hai, tại đệ tử quan nội thời điểm, bọn hắn nhưng không có đắc tội Tịch Thiên Dạ. Người theo ta đi. Tịch Thiên Dạ lãnh đạm chỉ Vân Phong Giật, mặt không thay đổi nói ra. Vân Phong Giật nghe vậy hơi sững sờ, hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ không phải giết hắn, mà là chuẩn bị đem hắn mang đi. Chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ lo lắng Vân Thiên Cổ Quốc đối phó hắn, cho nên đem hắn bắt ở bên người làm con tin tốt? Vân Phong Giật quả quyết gật đầu, không chút do dự. Hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn sợ chính mình mảy may lưỡng lự sẽ đem mình cùng muội muội hại chết. Tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, bọn hắn quá yếu ớt nhỏ bé, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Ca ca. Vân Tưởng Quân vô cùng khẩn trương, theo bản năng lôi kéo Vân Phong Giật ống tay áo. Lúc này Tịch Thiên Dạ ở trong mắt nàng cùng ma quỷ đều không hề khác gì nhau, nhường ca ca đi theo hắn đi, đây không phải là cùng ma quỷ làm bạn, nàng sao có thể yên tâm. Tiểu Quân, ngươi về trước tộc lão Chô Ơ Y, yên tâm đi. Vân Phong Giật vỗ vô Vân Tưởng Quân bả vai, nhẹ giọng an ủi. Không, ta cũng theo ngươi cùng một chỗ. Vân Tưởng Quân ngẩng đầu, dũng cảm nhìn Tịch Thiên Dạ, thế mà không có quá nhiều lùi bước cùng e ngại. Nàng thân ca ca chỉ có một cái, ngoại trừ phụ mẫu, ca ca chính là nàng thân nhân duy nhất, nàng không bỏ xuống được. Quay rồi Vân Phong Giật nghe vậy sắc mặt đại biến, hắn không ngờ rằng luôn luôn nghe lời muội muội đột nhiên như thế tùy hứng. Tịch Thiên Dạ, tại Vân Thiên Cổ Quốc nữ tính địa vị so nam tính cao, ta chính là Vân Thiên Cổ Quốc tương lai thái tử, ta tại Vân Thiên Cổ Quốc tầm quan trọng xa xa tại ca ca ta phía trên, ngươi muốn bắt con tin liền bắt ta, đừng bắt ca ca ta. Vân Tưởng Quân ngăn ở Vân Phong Giật trước mặt, lấy dũng khí nhìn thẳng Tịch Thiên Dạ. No y Vân Phong Giật sắp điên rồi, hận không thể đem Vân Tưởng Quân miệng bà vá lại. Tịch Thiên Dạ biểu lộ đạm mạc, tầm mắt chậm rãi rơi vào Vân Tưởng Quân thân bên trên, thản nhiên nói, hai người các ngươi cùng một chỗ. Vân Phong Giật sắc mặt trắng bệnh, tầm mắt trách cứ nhìn Vân Tưởng Quân, trong mắt có không nói ra được lửa giận. Luôn luôn có tri thức hiểu lễ nghĩa muội muội làm sao như thế không hiểu chuyện, nàng rơi vào tay Tịch Thiên Dạ, hậu quả xa xa so với hắn nghiêm trọng, toàn bộ Vân Thiên Cổ Quốc đều lại bởi vậy sợ ném chuột vỡ bình. Vân Tưởng Quân yên lặng không nói, phảng phất không có trông thấy ca ca trong mắt trách cứ cùng tức giận. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, không tiếp tục để ý huynh muội hai, mời đến Trúc Hiểu Trang theo hắn lên đường, quay người đạp trên 9 tầng trời, một đường thẳng tới mây xanh. Vân Tưởng Quân tầm mắt kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, hơi nghi hoặc một chút cùng tại Tịch Thiên Dạ đằng sau, nguyên bản nàng cho rằng Tịch Thiên Dạ hội bắt rất nhiều người làm con tin, về sau bởi vậy tới uy hiếp lớn trên lục địa những cái kia tuyệt thế thế lực. Nhưng mà để cho nàng không ngờ tới là, Tịch Thiên Dạ từ đầu đến cuối đều không có xem những cái kia trốn ở trong góc run lẩy bẩy đại lục thiên kiêu nhóm liếc mắt, tựa hồ chỉ chuẩn bị bắt đi huynh muội bọn họ hai người. Những cái kia thiên kiêu tuấn tài nhóm, có một ít thân phận địa vị cũng không so huynh muội bọn họ hai kém bao nhiêu, ấn lý thuyết Tịch Thiên Dạ nếu chuẩn bị bắt người chất vậy liền không đến mức làm như không thấy. Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật há lại sẽ biết được, Tịch Thiên Dạ căn bản khinh thường tại đi bắt cái gì người trẻ tuổi làm con tin. Hắn mang lên huynh muội bọn họ hai vẹn vẹn chỉ là vì để bọn hắn tại thế giới thang trời bên trong cho hắn chỉ đường mà thôi. Tịch Thiên Dạ lần đầu tiên tới Thiên Lan Di Tích, đối Thiên Lan Di Tích hiểu rõ tự nhiên không có đại lục ở bên trên những cái kia tuyệt thế thế lực các đệ tử quen thuộc. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ liền đạp trên 9 tầng trời, xông qua Cương Phong tầng, mang theo Vân Thị huynh muội cùng Trúc Hiểu Trang bước ra thế giới này, đi tới thế giới thang trời bên trong thế giới khác. Thế giới thang trời, càng lên cao thế giới càng lớn, càng là huyền bí bất phàm. Thế giới thang trời phía trên nhất mấy cái tiểu thế giới thậm chí có thể so với một chút cỡ nhỏ đại lục. Những cái kia đại lục ở bên trên thế lực đi vào Thiên Lan Di Tích, toàn bộ đều phân tán tại thế giới thang trời bên trong các ngõ ngách. Các ngươi nhưng có biết Phúc Hải Thánh Quốc người ở nơi nào? Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt mà hỏi. Vân Thị huynh muội hai nghe vậy sững sờ, không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại đột nhiên hỏi Phúc Hải Thánh Quốc tin tức, bất quá hai người tỉ mỉ nghĩ lại cũng là lý giải. Tịch Thiên Dạ giết chết Phúc Hải Thánh Quốc nhiều người như vậy, nhất là Phúc Hải Thánh Quốc hai vị thiên tư bất phàm hoàng tử đều chết ở trong tay hắn, hiển nhiên Phúc Hải Thánh Quốc sẽ không bỏ qua hắn. Tịch Thiên Dạ muốn tại thế giới thang trời bên trong sinh tồn được, đầu tiên cần phải làm là tránh né Phúc Hải Thánh Quốc người, để tránh bị bọn hắn bắt lấy. Phúc Hải Thánh Quốc người cùng Thiên Lan thần thổ thạch nghĩ tộc có hết sức quan hệ mật thiết. Mỗi lần Thiên Lan Di Tích mở ra thời điểm Phúc Hải Thánh Quốc đều sẽ nắm căn cứ địa đặt ở Thạch Nghĩ Thành. Ở nơi đó Phúc Hải Thánh Quốc sẽ có được Thạch Nghĩ tộc che chở, không có quá lớn nguy hiểm. Vân Tưởng Quân Thành Thành thật thật nói, mạng nhỏ nắm trong tay Tịch Thiên Dạ, nàng tự nhiên biết gì nói nấy. Mà lại Phúc Hải Thánh Quốc tại Thạch Nghĩ Thành bên trong cũng không phải bí mật gì, đại lục ở bên trên rất nhiều thế lực cũng biết. Tiến đến Thạch Nghĩ Thành, các ngươi dẫn đường. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vân Thị huynh muội nghe vậy hơi sững sờ, có chút khó tin nhìn Tịch Thiên Dạ, trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên. Phúc Hải Thánh Quốc căn cứ ngay tại Thạch Nghĩ Thành, Tịch Thiên Dạ lại dám chạy đi Thạch Nghĩ Thành, đây không phải là tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết sao? Chẳng lẽ nói Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật đồng thời thân thể run lên? Chẳng lẽ nói Tịch Thiên Dạ chuẩn bị chủ động tiến đến tìm Phúc Hải Thánh Quốc phiền phức? Bọn hắn đột nhiên nhớ tới, vừa mới Mộ Khương Sơn thủ lĩnh nói qua, Phúc Hải Thánh Quốc tại truy nã Tịch Thiên Dạ mấy người đồng bạn, bên trong có một cái bạn gái liền bị Phúc Hải Thánh Quốc bắt lấy. Trong nháy mắt, huynh muội hai liền muốn thông, Tịch Thiên Dạ đi tới Thạch Nghĩ Thành mục đích. Đợt S, mới có một C14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.